ứng là người Tây Nhung đến. Ôn Luân lắc lắc đầu, bây giờ còn không thể khẳng định, nhưng mà không loại trừ khả năng này. A Thanh, trước Phong Sơn mang theo đồng học của người cùng đi xuống. Diêu Thanh sắc mặt có chút quật cường, A Thanh có thể kéo cung, cũng có thể giết địch. Ôn Luân sắc mặt thực nghiêm túc, Diêu Thanh, ngươi nhớ kỹ, ngươi đầu tiên là cái người đọc sách. Ngươi dùng cung tiễn có thể giết địch, giết được bao nhiêu? Người đọc sách vũ khí là cái gì? Là cung tiễn sao? Diêu Thanh sắc mặt có không cam, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn Ôn Luân, vậy tiên sinh đâu? Đại Hùng Thúc đâu? Ôn Luân sờ sờ đầu Diêu Thanh, Đại Hùng Thúc là tướng quân, tiên sinh là tướng quân phu nhân a. Nếu có chút cái gì nguy hiểm, A Thanh ngươi là án thủ, ở dưới chân núi việc có thể làm, so tại trên núi càng nhiều. Án thủ đã có thể có quyền lực nhất định, hơn nữa có thể tiếp xúc đến các loại cơ quan quyền lực. Huống chi, nói không chừng là sợ bóng sợ gió một hồi thôi. Diêu Thanh vẫn không yên lòng, nhưng hiển nhiên hắn không thay đổi được Ôn Luân quyết định. A Thanh hiểu được, A Thanh đi phủ thành, trở về thư viện. Ôn Luân gật gật đầu, buổi tối Bùi tiên sinh ngủ. Nghe vậy, Diêu Thanh rốt cục lộ khuôn mặt tươi cười, vâng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 105, Ngưu Quỷ Xà Thần Bây Tơ. Ôn Luân để Diêu Thanh hảo hảo chiêu đãi đồng học vài ngày, rồi đưa người hạ sơn. Diêu Thanh đến lại đi, cơ hồ không ở trong núi mặt hình thành cái gì bọt nước. Dù sao Diêu Thanh hiện tại đã không còn là tiểu tiên sinh đơn thuần, mà là người đọc sách có tên tuổi án thủ phi thường lợi hại. Ngược lại vài đồng học thoáng có chút tiếc nuối, nhưng Ôn Luân nói cũng có đạo lý. Muốn thưởng tuyết, mùa đông nào cũng có thể, không thể so thời điểm đuổi kịp việc học nặng nề hiện tại. Các đồng học luyến tiếc mỹ vị trên núi, trước khi đi mỗi người đều đóng một xe ngựa thổ sản, khiến thôn dân hung hăng kiếm một phiếu. Trong đó không chỉ có đại trà thôn thôn dân, còn có vài thôn dân ở gần thôn. Ôn Luân có chút kỳ quái, sao có người khác tới chúng ta thôn bày quán? Sớm đã có chuyện đó, Triệu Tứ gần đây vội đến lợi hại, bận các loại việc minh lý ám lý sự tình. Chính là hiện tại thủ hà cũng bồi dưỡng vài người có thể chạy chạy chân, mọi chuyện đều dưới mí mắt hắn. Thôn trưởng còn liên hợp vài thôn dân, đi vào thôn sơn sâu bên trong, thu thổ sản sau, đặt ở thổ sản điếm bán. Nói đến thổ sản điếm, Ôn Luân bình thường không thế nào quan tâm. Lúc này Triệu Tứ nhấc lên, hắn liền thuận miệng hỏi một câu, thổ sản điếm sinh ý thế nào? Triệu Tứ lời ít mà ý nhiều, rất tốt. Nếu là thổ sản điếm sinh ý chỉ như vậy, thôn trưởng sao sẽ nghĩ tới vào núi thu đồ vật đâu? Trước đó trà lại khiến thổ sản điếm phát hỏa một phen, còn có dầu trà. Hiện tại trưởng quầy cửa hàng Lương Du hối hận muốn chết. Lúc trước bọn họ không thu dầu chè, hiện tại bọn họ muốn nhận cũng thu không đến. Dầu trà mới làm ra, đại bộ phận trực tiếp bán cho tửu lâu tiệm ăn, dư lại bán lẻ cũng nhanh bán sạch. Ôn Luân hỏi một chút lợi nhuận, gật gật đầu yên tâm. Cái cửa hàng này hắn vốn cũng không trông cậy vào kiếm tiền, chính là cấp Diêu Thanh luyện tập. Nếu như có thể thuận tiện cải tiến một chút sinh hoạt người miền núi, đó là tốt nhất. Phương diện này thôn trưởng nghĩ so với hắn chu đáo hơn. Sang năm đem tiền cửa hàng chiết thành bạc trả Uông ra. Năm con chó dùng rất tốt, vốn là cũng không phải đại sự gì, bắt luôn không trả chẳng hề gì. Triệu Tứ gật đầu, tiền từ xuất từ công trường. Ôn Luân lại hỏi tình huống các hạng sản nghiệp, mới trở về nghỉ ngơi. Buổi tối từ dưới đất đứng lên ba lượt, hắn ôm lấy chăn tại trên kháng, chợt nghe tiếng chó sủa, một cái giật mình tỉnh táo lại, trời đã tờ mờ sáng. Cẩu là Thái Công Công mang đến, 8 con đại cẩu, lông ngắn dày, tứ chi tráng kiện, cường tráng như nghé con. Thái Công Công cười rất đắc ý, cố ý tìm mấy con nghe lời. Đại cẩu quay xoay quanh Ôn Luân, cẩu ăn. Ôn Luân không có tâm tình gì, vỗ đỉnh đầu hai cái liền ném cho Triệu Tư. Thái Công Công thập phần có ánh mắt, cũng quen cơ hồ hàng năm thời gian này ở trên núi qua mùa đông, đơn giản hàn huyên qua đi, liền đi tìm Tiền Phu Nhân. Tiền Phu Nhân cùng Thái Công Công tiếp xúc rất là công thức hóa. Cuối cùng Thái Công Công để lại bọc giấy tiền đại nhân nhờ mang hộ. bọc giấy một tầng lại một tầng. Ngay lúc tiền phu nhân kiên nhẫn hao hết, mới lộ ra bên trong kim quang sáng sáng mấy chục phiến vàng lá. Tiền phu nhân ừng một tiếng, sai phái vài nha đầu mua rất nhiều đồ vật đưa lên núi. Vài nha đầu này trải qua Bích Hà huấn luyện, một mình đảm đương một phía còn không được, nhưng là hai ba người đi ra ngoài chắn một mặt vẫn có thể. Tiền phu nhân đối Bích Hà là càng xem càng vừa lòng, còn kém tới cửa đi gặp Ôn Luân trực tiếp cầu hôn. Mùa đông năm nay du khách lên núi có một chút, nhưng ít rất nhiều. Vốn là dựa theo ý tứ Ôn Luân, muốn đưa người xuống chân núi, càng miễn bàn những khách linh tinh. Nhưng tựa như Ôn Luân đã nói với Diêu Thanh, hiện tại bất quá là bắt tin đồn, cứ việc tóm đến một ít gió, nhưng nói không chừng đến cuối cùng cũng bất quá là sợ bóng sợ gió một hồi. Hoàn cảnh tự nhiên của 800 dặm Đại Sơn, người Tây Nhung dù muốn lại đây, cũng sẽ không có đại bộ đội. Đại trà thôn các hạng công sự phòng ngự chuẩn bị xong, có các phương diện duy trì, vũ khí lương thảo dự trữ cũng không ít. Mà ngay cả Long Môn Quan đưa quân coi giữ, trải qua vài năm đóng quân, đã đối 800 dặm Đại Sơn hoàn cảnh thích ứng tốt. Ôn Luân tin tưởng, dù người Tây Nhung dám lại đây, đại trà thôn cũng sẽ không có việc. Huống chi, rất nhiều chuyện Ôn Luân không thể làm quá rõ ràng. Hắn nhất cử nhất động đều có người nhìn, tự dưng hành động chỉ biết khiến cho khủng hoảng không cần thiết. Vì thế, tiền phu nhân đã êm đẹp mà ở tại trên núi. Tiểu tiền đại nhân ba người công tác cuồng chết sống không dịch ổ. Thời tiết lạnh, trong rừng trúc vô pháp làm nghiên cứu, nhưng mà trong thôn đã sớm xây gạch một phòng, đặc biệt cung ba vị nông học chuyên gia nghiên cứu gieo trồng nấm. Nấm trúc khó khăn quá lớn, trong lúc nhất thời không có tiến triển đột phá gì. Ba người dứt khoát tìm tất cả nấm thông thường trên núi có thể tìm được để làm thí nghiệm so sánh. Vốn là Ôn Luân là có thể đến giúp vội một chút, chính là tâm tư của hắn hoàn toàn không ở đây, mà ngay cả sau đó tiểu lục tử mang thủy tinh lên núi, cũng không có biểu hiện ra bao nhiêu cảm xúc. Ôn Luân, không phải chỉ mấy khối thủy tinh sao, còn đều là bọt khí, màu sắc cũng không đều, thiếu kiến thức, chỗ nào đáng giá kích động. Tiểu lục tử biểu tình lực cứng ngắc, thủy tinh này mới vừa đốt ra, mà ngay cả hoàng hậu đều kinh ngạc, như thế nào tướng quân phu nhân thế nhưng một chút kích động cũng không có. Thậm chí biểu tình còn có chút ghét bỏ. Ôn Luân không yên lòng mà vẽ một bản thiết kế nhà kính, đuổi tiểu lục tử xuống núi. Tống Lâm ở một bên nhìn, âm thầm may mắn rốt cục lúc này không phải mình chạy chân, chính là nhìn Ôn Luân thần sắc không đúng, cũng không dám đem vui sướng khi người gặp họa biểu hiện đến rõ ràng. Người khác đều cho rằng đại hùng vào núi đi săn thú, nhưng chẳng huống thực tế Tống Lâm nào không rõ. Như hắn lên núi đến treo cái danh hào đốc công, nhưng thực tế là làm đốc công sao? Được rồi, hắn đúng là làm đốc công, nhưng phần lớn thời giờ là dùng để chạy chân, còn có một phần nhỏ thời gian cũng là dùng để câu thông trong ngoài. Trên núi tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, đại hùng như trước chưa có trở về. Ôn Luân mất ngủ. Sáng sớm hôm sau, vài người thấy Ôn Luân dưới mái hiên giật nảy mình. Trong ngày thường Ôn Luân đều là người thức dậy trễ nhất trong nhà, có chút thời điểm thậm chí sẽ lại giường đến giữa trưa, hành động khác thường như vậy khiến tất cả mọi người dọa sợ. Ôn Luân ngược lại lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, sai Kha đại chủ đi nấu mì, nấu hiểu một chút. Cũng không lâu lắm, đại hùng trở lại, phía sau đi theo một tiểu đội tráng hán, trong đám người còn áp chế một tiểu tử choai choai, bị người vây quanh cơ hồ nhìn không ra bóng dáng. Tiểu tử choai choai bị ném mạnh vào trong lớp tuyết mỏng trong viện, phát ra tiếng bộc thật mạnh. Ôn Luân căn bản không để ý, bị đại hùng hai tay bao ôm vào trong nhà. Nghe thanh âm đại hùng cau mày không đồng ý trách cứ, tuyết rơi sao đứng ở bên ngoài. Sờ sờ tay tức phụ lạnh lẽo, mày nhăn càng sâu, khi thấy đến đáy mắt tức phụ xanh đen, sắc mặt âm trầm quả thực có thể tích nổi trên mặt nước. Dừng một chút, lại nhẹ giọng hỏi. Vài ngày ngủ không ngon, Ôn Luân khó được dịu ngoan mà tựa vào trong ngực đại hùng, lẳng lặng nghe tim đại hùng đập, đã lâu buồn ngủ tụ tập trên đuôi lông mày, lẩm bẩm một tiếng, vẫn luôn. Không có tiểu gấu mèo, hắn liền ngủ không ngon. Đại hùng sắc mặt xanh hồng lần lượt thay đổi, một mặt là buồn bực tức phụ không biết chiếu cố chính mình, cùng lúc lại là cao hứng cảm nhận được phân lượng của mình ở trong lòng tức phụ, quả thực không biết nên làm thế nào mới tốt. Cuối cùng chỉ có thể thở dài thật dài, trước ăn một chút gì liền ngủ, nha. Ôn Luân ở trong ngực Đại Hùng cọ cọ, xem như gật đầu, kết quả không đợi đến điểm tâm mang lên, liền ngủ mất. Đại Hùng vội vàng ăn bát mì, mang theo Ôn Luân vào phòng ngủ. Một phòng người lúc này mới bắt đầu đại khai đại hợp ăn cơm, tiếng hút mì soạt soạt vang lên. Ăn quá ngon có được hay không? Gào thét inh. Vừa rồi tướng quân cùng tướng quân phu nhân dính cùng một chỗ, bọn họ ánh mắt cũng không dám loạn nhìn có được hay không? Gào thét inh. Ăn cọng mì sợi cũng không dám phát ra âm thanh có được hay không? Gào thét inh. Thở dốc cũng không dám lớn tiếng có được hay không? Gào thét inh. Tiểu tử choai choai bị ném ở trong sân, cũng không lâu lắm đã bị người xách vào phòng, thả một bàn tay, bị ném một cái bánh màn thầu. Bánh màn thầu ở trong không khí nhanh chóng lạnh đi, chờ đến ăn vào miệng đã hơi cứng. Tiểu tử choai choai há mồm ăn, không để ý mình bị trói trên cây cột, tư thế không được tự nhiên. Thẩm người là Thái Công Công chủ trì, trên núi thay đổi đã sớm rơi vào tay kinh thành. Gần đây người Tây Nhung không an phận, Long Môn Quan nơi đó phòng giữ cũng tăng mạnh rất nhiều. Thủy tinh là chuyện nhỏ, chủ yếu vẫn là sợ Đại Trà Thôn nơi này gặp phải cao thủ người Tây Nhung. Nếu Đại Trà Thôn bị công phá, người Tây Nhung trực tiếp tiến quan, nội ứng ngoại hợp. Không nói công phá Long Môn Quan, tạo chút phiền toái cho Tề Quốc, đó là khẳng định. Không người hy vọng thấy chuyện như vậy phát sinh, vì thế Thái Công Công bị phái tới. Đối mặt Thái Công Công, tiểu tử choai choai rất là thành thật, nhưng rất kiên cường. Ta là nhị chủ tử, chính là người Đại Trà Thôn. Nhà của ta cùng đất đều bị Hùng gia đoạt đi. Hiện tại ta không nhà ở, không đất trồng, còn không cho phép ta vào núi tìm thức ăn. Thái Công Công trực tiếp một cái bàn tay tát qua, trên tay mang ngọc ban chỉ đánh vào trên mặt nhị chủ tử, trực tiếp đánh rớt một cái răng hàm. Thái Công Công nhìn răng với máu nhổ ra, chuyển chuyển ngọc ban chỉ, mí mắt cũng không nâng, ngữ khí cũng bằng phẳng như trước. Tiểu tử, lại cho ngươi một lần cơ hội, không nói rõ ràng ta liền bóp nát một cái xương cốt ngươi. Nhị chủ tử sắc mặt đổi. Thái Công Công cười khẽ một tiếng, nâng mắt không chút để ý mà liếc nhìn nhị chủ tử một cái. Yên tâm, trên người ngươi xương cốt rất nhiều, ngươi từ từ sẽ đến. A. Ta ở đây còn có đại phu đâu, yên tâm, không chết được. Hùng gia không có địa lao, thẩm vấn cũng chỉ là tại một gian phòng hẻo lánh một chút. Thái Công Công nghĩ nghĩ, ngoắc hộ vệ đi theo lại đây, chuẩn bị chủ bài. Trong chốc lát động tay phải nhét kín miệng tiểu tử này, đỡ phải ồn đến người. Nhị chủ tử nghe vậy chửi ầm lên. Cơ hồ tất cả mọi người chưa nghe đến nhiều ô ngôn uế ngữ như vậy, tất cả đều nhăn chặt mày, chỉ có Thái Công Công bất động thanh sắc, chờ nhị chủ tử ngừng mới hỏi, chuẩn bị nói sao? Nhị chủ tử tiếp tục mắng, phi, hộ vệ một tay cầm một khăn vải nhét miệng nhị chủ tử, một tay đã bẻ gãy một cánh tay nhị chủ tử. Thái Công Công nhíu nhíu mày, nói là bóp nát, như thế nào lại chặt đứt? Hừ, thôi. Người trẻ tuổi chính là không hiểu chuyện. Nhị chủ tử cắn răng, trợn mắt muốn nứt ra. Hộ vệ trực tiếp xuống tay niết đứt một ngón tay. Thái Công Công lúc này mới chậm rãi nói người trẻ tuổi không hiểu chuyện. Ngươi một tiểu tử, bên người không người khác có thể ở trong núi sống lâu như vậy. Ngươi đánh thắng được lợn rừng à? Hay là chạy trốn lão hổ ư? Vươn tay từ trong tay hộ vệ tiếp nhận một thanh loan đao. Tùy tay vung sát lên cổ nhị chủ tử cắm vào trong cây cột, chỉ để lại chuôi đao hãy còn đung đưa. Phía trên viên hồng ngọc to như trứng bồ câu tỏa sáng, đồ vật quý tộc Tây Nhung, ngươi đừng nói cho ta là trộm tới. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 106, nháo đủ chưa thủ đoạn Thái Công Công thẩm vấn tất nhiên là không cần phải nói. Đừng nói nhị chủ tử một tiểu tử choai choai. Chính là người thành niên tâm tính kiên định, cũng chưa chắc có thể chịu được. Nhị chủ tử lúc đầu còn cứng cổ mạnh miệng, không đến một khắc đồng hồ cũng đã kêu cha gọi mẹ, thêm một khắc đồng hồ đã cầu ra cáo nãi, đem mình hiểu biết một ngũ một mười mà đổ ra. Chỉ tiếc, tiểu tử này rốt cuộc, tuổi còn nhỏ chút, biết cũng không nhiều lắm.